Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chân chính hiểu rõ Sở Ngôn. Vân Đình Vũ dừng lại, Đông Phương Mặc cũng mở to hai mắt nhìn, thật chẳng lẽ chính là hắn lý giải cái dạng kia sao? Vân Đình Vũ nhìn xem Đông Phương Mặc thất thố, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tiếp tục nói ra. Theo Sở Ngôn cùng Giang Dung Sư Thái tiếp xúc, hắn phát hiện Giang Dung Sư Thái mặt khác, mặc kệ lúc nào, lập trường vĩnh viễn là tại mình Sư Tôn Bắc Đường Dạ trên thân. Mà mình Sư Tôn vì Tông Lâm phái lại nhiều lần để Giang Dung chịu đựng cô độc tịch mịch. Thậm chí tại công khai trường hợp, đều chưa từng công khai qua quan hệ của hai người. Trọng yếu nhất, Ninh Tĩnh, chính là hai người nữ nhi. Vân Đình Vũ một hơi nói rõ bốn người quan hệ. Nghe đến đó, Đông Phương Mặc thực sự là có chút chấn kinh. Không nhúc nhích, hắn khó có thể tưởng tượng. Một người trẻ tuổi, dĩ nhiên đối với một cái đã có mẫu thân của nữ nhi sinh ra luyến mộ chi tình. Trọng yếu nhất chính là, này người vẫn là mình sư tôn nữ nhân. Người cũng đừng nghĩ sai. Sở Ngôn nhiều nhất, vẫn là đối với Giang Dung Sư Thái kính trọng. Hắn du tàu tại U Thiên Thánh Vực, làm cái này đang bị người xem ra chuyện không thể nào. Cũng là vì Giang Dung Sư Thái. Hắn chỉ là nghĩ, nếu có một ngày, Tông Lâm phái không có nhiều chuyện như vậy xử lý. Như vậy Sư Tôn liền có thể bồi tiếp Giang Dung Sư Thái. Khi đó, Giang Dung liền có thể lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chỉ bất quá, Sở Ngôn không nghĩ tới. Hắn quá phận quan tâm. Để Giang Dung viên kia lạnh lẽo cứng rắn tâm cũng dần dần hòa tan. Giang Dung cũng nguyện ý cùng Sở Ngôn tiếp xúc. Vân Đình Vũ giảng thuật những này, tại Đông Phương Mặc nghe tới, thật tựa như là một cái không có khả năng phát sinh cố sự. Nhưng là, Vân Đình Vũ ngữ khí lập tức thay đổi. Sự tình không có cứ như vậy bình tĩnh lại, mà là phát sinh biến hóa. Một ngày nào đó, Sở Ngôn từ bên ngoài bị trọng thương, đi ngang qua Tây Từ Tĩnh Trai, thực sự là không chịu nổi, trực tiếp đi tìm Ninh Tĩnh. Kết quả, Giang Dung Sư Thái cũng biết, nhìn thấy một mực quan tâm mình người trẻ tuổi này, vì mình cùng Bắc Đường Dạ hòa hảo, dĩ nhiên biến thành cái dạng này, tự nhiên là vạn phần thương tâm, sử dụng rất nhiều thủ đoạn tới cứu trị Sở Ngôn. Thế nhưng là, trong ánh mắt của người khác, liền thay đổi hương vị. Bắc Đường Dạ là một cái lòng ham chiếm hữu 10 phần mãnh liệt tồn tại. Từ Ninh Tĩnh trong miệng biết Sở Ngôn cùng Giang Dung ở giữa không giống bình thường. Lập tức tìm lý do, đem Sở Ngôn cho nhốt cấm đoán. Vân Đình Vũ nói đến đây, nghiến răng nghiến lợi, lại về sau, chính là Bắc Đường Dạ liên tiếp ngoan tuyệt hạ sát thủ. Sở Ngôn cuối cùng không có đào thoát Bắc Đường Dạ ghen ghét. Cứ như vậy, chết tại U Thiên Thánh Vực, một đời huyền hoàng vẫn lạc. Nghe xong đây hết thảy, Đông Phương Mặc không biết mình trong lòng là tư vị gì. Đối với Sở Ngôn, hắn đã không biết nên như thế nào bình phán. Đông Phương Mặc tựa như là nghe một cái cố sự. Vân Đình Vũ kể xong, liền an tĩnh rót một cốc rượu. Yên lặng, Đông Phương Mặc cũng cầm lên bầu rượu, an tĩnh rót một cốc rượu. Hai người rất ăn ý nhẹ nhàng va vào một phát cốc rượu. Không nói gì, lại hoặc là cũng không biết cốc rượu này đại biểu cho cái gì. Không hẹn mà cùng, hai người đem một chén này rượu ngon chậm rãi vẩy trên mặt đất. Kỳ thật, bọn hắn cũng không biết là bởi vì cái gì. Nhưng là, nhất định là liên quan tới Sở Ngôn. Liền là muốn cùng cái này mang theo nhất định sắc thái truyền kỳ Sở Ngôn cạn một chén rượu. Hoặc là trọng tình trọng nghĩa, hoặc là đại nghĩa vô biên, hoặc là lớn mật luyến mộ. Tóm lại, mặc kệ là cái dạng gì cảm xúc, đều là làm bọn hắn động dung. Mặc huynh đệ, kỳ thật, liền xem như tại Sở Ngôn nơi này, chúng ta giống như cũng coi là hữu duyên a. Vân Đình Vũ đặt cốc rượu xuống, hơi cười nói một câu nói như vậy. Xem ra, Sở Ngôn giống như cũng quan hệ với ngươi không sai. Đến thời khắc cuối cùng, hắn tới tìm ngươi, Đông Phương Mặc tâm tình cũng hơi dịu đi một chút, trời xui đất khiến mà thôi, là Sở Ngôn trốn tới đây thời điểm, thực sự là không có cái gì khí lực, Ta cảm thấy, kỳ thật, hắn càng muốn địa phương muốn đi là Thủy Tinh Cung. Vân Đình Vũ than nhỏ. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Vân đại ca, có thể mang ta đi nhìn xem Sở Ngôn cái kia thanh bảo kiếm sao? Đã ngươi có thể làm cho Minh Xà biến thành dạng này. Thanh bảo kiếm này ngươi là nhất định phải nhìn thấy. Đối với cái này Tế Linh, hắn luôn cảm thấy có lỗi với hắn. Hắn tại thời khắc cuối cùng, có thể nói là liều lấy tính mạng chặt đứt mình cùng binh khí liên hệ. Chính là vì cái này Tế Linh. Sở Ngôn nói, thanh bảo kiếm này đến cùng tên gọi là gì? Hắn cũng không biết, hắn luôn cảm giác không là hoàn toàn nhận chủ. Hắn bất quá là dùng mình lực lượng chinh phục hắn luôn rồi. Hắn hy vọng có người có thể trợ giúp Minh Xà trở thành bảo kiếm này khí linh. Thanh bảo kiếm này là có đế vương chi khí cảm giác. Hẳn là có thể tiếp tục hóa giải Minh Xà trên người lệ khí. Vân Đình Vũ hiện tại mới trọng điểm. Giới thiệu một chút thanh bảo kiếm này. Vân đại ca, ta thật đúng là có chút đã đợi không kịp. Trải qua nhiều như vậy hiểu rõ. Đông Phương Mặc cảm thấy Sở Ngôn thật có thể nói là U Thiên Thánh vực bên trong nhân vật thiên tài. Mặc kệ là tâm trí vẫn là tu vi. Chính là nhân vật như vậy. Đối với mình sử dụng nhiều năm cái kia thanh bảo kiếm bất quá là chinh phục. Như vậy, thanh bảo kiếm này thật đúng là đưa tới hứng thú của hắn đâu. Kiếm chủng nơi này, thật là ta đạp nguyệt đạo trường cấm địa. Liền ngay cả chúng ta yến chàng chủ đều đối với Sở Ngôn 10 phần coi trọng. Cho nên, chính miệng hạ lệnh, kiếm chủng nơi này, bất kỳ người nào không thể tới gần. Chỉ có chiếm được chàng chủ cho phép, mới có thể tiến nhập. Vân Đình Vũ hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Mặc dù miệng bên trong không nói gì, nhưng là trên mặt đã rõ ràng viết. Cần ta đi chung với ngươi tìm Yến Nam Thăng chàng chủ sao? Mặc huynh đệ, ngươi liền tạm thời ở chỗ này đi. Ta đi tìm chàng chủ đại nhân. Vân Đình Vũ thấy rất rõ Đông Phương Mặc ý tứ. Vân Đình Vũ rời đi về sau. Đông Phương Mặc thật cảm thấy cái này đạp nguyệt đạo trường thật sự là chỗ tốt. Không có người nhìn trộm. Không có nhiều như vậy quy củ. Coi như nơi này là đạp nguyệt đạo trường hạch tâm địa phương. Chỉ cần là đạp nguyệt đạo trường đệ tử. Toàn đều có thể tùy ý xuất nhập. Quan hệ giữa người và người cũng 10 phần đơn giản. Sở Ngôn, chẳng lẽ đây quả thật là ngươi công lao sao? Nằm tại lầu các trên nóc nhà, đối mặt lấy đầy trời đầy sao? Đông Phương Mặc lại một lần nhớ tới cái tên này, đồng thời thì thầm ra một câu nói như vậy. Tại nghe xong Sở Ngôn cố sự về sau, Đông Phương Mặc luôn cảm giác mình cùng Sở Ngôn so sánh với có chút quá nhỏ bé. Trong đầu của hắn toát ra như thế một cái vấn đề kỳ quái. Nếu như là mình, sẽ đi làm chuyện như vậy sao? Cuối cùng, Đông Phương Mặc cũng không có đạt được cái gì đáp án. Bên người, ngay cả một cái thương lượng người đều không có. Ngân Kỳ vẫn tại an tĩnh ngủ. Linh Châu lại không phải chân chính sinh vật. Luyện yêu bình bên trong yêu thú tựa hồ cũng không thể minh bạch Sở Ngôn. Bất quá, Đông Phương Mặc vẫn là tâm niệm vừa động. Thần thức tiến vào luyện yêu bình. Thứ hai, không gian đám yêu thú tất cả đều tại tu luyện. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cái chủ nhân này thời điểm, tất cả đều đứng lên, rất tùy ý chào hỏi, cũng không phải là câu nệ thi lễ. Đông Phương Mặc ngược lại là rất thích dạng này không khí. Chủ nhân, phía ngoài nguy hiểm có thể giải quyết sao? Thu Thắng Hàn ý nghĩ còn dừng lại tại bọn hắn bị nhốt. Mà Tiêu Quân Miên cùng Lặng Yên Ngữ Thiên kiếp đến thời khắc. Đông Phương Mặc tùy ý gật đầu. Đã không có nguy hiểm. Ta hiện tại đã đến đạp nguyệt đạo trường. Lũ yêu thú lúc này mới gật gật đầu. Chúc mừng chủ nhân. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới cái đề tài này. Chỉ là nhàn nhạt mà hỏi. Các ngươi có ai biết Sở Ngôn? Tất cả yêu thú đang nghe cái tên này thời điểm. Tất cả đều là sững sờ. Cuối cùng, ngược lại là Thu Thắng Hàn chậm rãi mở miệng. Chủ nhân ngươi nói là đã từng tông lâm phái thứ nhất đệ tử Sở Ngôn A. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào Thu Thắng Hàn trên thân. Gật gật đầu. Vâng, chính là hắn. Chủ nhân, ta tại không có tiến vào luyện yêu bình trước đó. Nhìn thấy qua người này. Ta tiến vào luyện yêu bình. vẫn là cùng người này có một ít quan hệ. Ta nên tính là nhận biết à, Thu Thắng Hàn ngữ điệu bình tĩnh. Về phần người khác, ta nghĩ cũng chính là dừng bước tại nghe nói qua cái tên này mà thôi. Đông Phương Mặc nhíu mày, có thể cùng ta tâm sự sao? Thu Thắng Hàn có chút không rõ, vì chủ nhân gì đột nhiên nghĩ nhắc tới người. Trước mắt lưu quang lóe lên, đã đến luyện yêu bình bên ngoài. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là ngồi tại lầu các trên nóc nhà, có chút ngách đầu lên, hướng về phía Thu Thắng Hàn nói ra, ta là vừa vặn biết Sở Ngôn cố sự, cho nên, nghĩ muốn nghe một chút người khác là thế nào nhìn Sở Ngôn. Thu Thắng Hàn mỉm cười, rất tùy ý ngồi ở Đông Phương Mặc đối diện, có lẽ, ta tiến vào luyện yêu bình, là may mắn. Đông Phương Mặc có chút kỳ quái nhìn xem Thu Thắng Hàn, không biết hắn vì cái gì nói như vậy. Ta khi tiến vào luyện yêu bình trước đó, là một cái dạo chơi khổ tu giả. Ta cũng không có gia nhập môn phái nào, nhưng là cũng không có nghĩa là ta sẽ không tìm người so tài luận bàn. Có một lần, ta cùng mặt khác một con yêu thú đánh cược, kết quả ta thua, vốn chỉ muốn này người đã quen biết nhiều năm như vậy. Mặc dù cũng không có quá nhiều kết giao, nhưng là cũng coi là quen biết, cũng không có quá nhiều đề phòng. So tài về sau, ta bị thương, liền ở tại chỗ tọa hạ điều tức. Thu Thắng Hàn giảng thuật mình sự tình trước kia, nhìn ra được, chuyện này để hắn có trí nhớ khắc sâu. Coi như vào thời khắc này, ta tự nhận là người bạn kia đánh lén ta. Hắn muốn, dĩ nhiên là trên người ta vừa mới đạt được một cái huyết thấm chu ngọc. Huyết thấm chu ngọc, Đông Phương Mặc đang nghe vật này thời điểm, không khỏi cảm thán một tiếng. Đối với Thu Thắng Hàn cái này linh thú Hàn Băng Long đến nói, cái này thế nhưng là tu luyện cực phẩm. Thu Thắng Hàn gật gật đầu. Vâng, chính là huyết thấm chu ngọc, là ta bốc lên nguy hiểm tính mạng từ Đông Hải nơi biển sâu đạt được. Lại là một cái đồ tai hại. Mệnh ví dụ, kỳ thật, ví dụ như vậy thật đúng là không ít. Đông Phương Mặc cảm thấy, tại người tu luyện này thế giới bên trong, càng là rất ít cảm giác được ấm áp nhân tình vị. Càng là có rất ít người ôm thiện lương chi tâm. Càng nhiều đều là băng lãnh, cô độc cùng nghiền ép cướp đoạt. Tựa hồ đây mới là người tu luyện cầu sinh chi đạo. Chỉ có trái tim kia lạnh lẽo cứng rắn, mới có thể ở trên con đường này đi càng xa. Ta tự nhiên liều mạng với hắn, không đơn thuần là vì cái này tu luyện cực phẩm. Càng là thở ra một hơi, liền xem như ta cam tâm tặng cho hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Y nguyên sẽ căn cứ trảm thảo trừ căn nguyên tắc muốn mạng của ta. Điểm này, Thu Thắng Hàn hết sức rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.